nếu như nói rằng, có rất nhiều thứ đã qua rồi thì hãy quên đi. Nhưng trong mắt nàng luôn có bóng dáng mờ ảo của năm 18 tuổi đó. Lôi Du Nhạc là như vậy đó. Ký ức của nàng vẫn dừng lại ở năm 18 tuổi. Nhưng, giờ đã khác biệt rồi. Lá thư này đã kéo nàng trở về hiện thực. Người đó, huynh ấy đã quay lại. Nếu nói rằng đến giờ nàng vẫn không biết tên của người đó, nhất định sẽ không ai tin. Mỗi ngày họ ở cùng nhau không nhiều. Ngoại trừ những lúc truyền thụ võ công ra, huynh ấy nói chuyện rất ít. Phần nhiều thời gian người đó chỉ ngẩng đầu ngắm trăng sáng hoặc chăm chú nhìn mặt nước. Dáng vẻ vô cùng trầm mặc ưu tư, áo bào phi y chiếu xuống mặt nước gợn gợn, giống như một cây thủy tiên tịch mịch cô đơn. Nàng một lòng theo người đó từ Nga Mi tới Thanh Thành. Lại đi đến các đại phái ở Trung Nguyên. Nàng tận mắt chứng kiến những vị tiền bối cao nhân giang hồ cùng với trưởng môn các phái đều thua ở dưới kiếm của người đó. Nhưng, người đó chưa bao giờ vui vẻ. Người đó hầu như vô địch thiên hạ. Nhưng giữa hàng lông mày của người đó luôn toát lên sự phiền muộn. Mờ mịt, người đó giống như tất cả thiếu niên du hiệp giang hồ dễ khiến cho các nữ nhân mê muội nhớ nhung. Nàng cũng đã tìm cách tiếp cận người đó. Lương Băng cũng vậy, tuy các nàng không ai nói gì, nhưng ánh mắt thì không lừa được người khác, nhưng người đó luôn luôn tỏ ra trầm tĩnh lạnh nhạt, thản nhiên, dường như biết hết, lại dường như không biết. Có đôi khi, ký ức là thứ khiến người ta hao tổn tinh thần, nhất là loại ký ức không thể nắm bắt được, sợ hãi sẽ mất đi ký ức đó. Cho nên, Lôi Du Nhạc dùng 5 tháng thời gian rất dài để quên. Nhưng, nàng không thể nào quên được, tồn tại trong ý niệm của nàng, đã vô số lần tưởng tượng là sẽ có một ngày nào đó họ gặp lại nhau. Nàng tưởng tượng lúc đó sẽ như nào, người đó hẳn là đã cưới vợ rồi, thê tử của người đó sẽ là một người như nào. Đáp án của những vấn đề này, nàng rất nhanh sẽ biết. Đêm nay, ngay đêm nay, người đó cùng phu nhân của mình sẽ cùng nhau lên núi Nga Mi. Hoàn, cách chương.